Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, bay vọt tân thế giới. Tân thế giới, một mảnh nhuốm máu hải vực, đỉnh lấy đầu dứa nam nhân ngồi tại thuyền buồm rào chắn bên trên. Buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía trước chính tiến hành giết hại. Còn tưởng rằng trong miệng hô hào muốn khiêu chiến lão cha tân nhân hội có bản lãnh gì. Nguyên lai cũng chỉ có loại trình độ này sao? Kim Cương Zozu hai tay vây quanh đứng ở bên cạnh hắn. Nói không chừng là cái gọi là hải tặc liên minh cho bọn hắn khí. Tự cho là đúng siêu tân tinh liên hợp lại. Liền vọng tưởng khiêu chiến mảnh này đại hải bá chủ. Thật khi bọn họ đều là tóc đỏ tên kia sao? Tóc đỏ a, Marco rũ cụp lấy mí mắt, mặt úm vịt trâu nói. Năm đó chỉ là Roger trên thuyền thực tập sinh hắn, hiện tại đã đứng tại cùng lão cha đồng dạng vị trí bên trên. Thật là khiến người ta cảm thán a. Xác thực, lúc trước có khả năng nhất đứng tại hắn hiện tại trên vị trí này. Hẳn là BIGMOM mới đúng. Có lẽ, đây chính là đại hải mị lực đi. Không có ai biết hôm nay sẽ là ai quật khởi, ngày mai thì là ai vẫn lạc. Chính là bởi vì mỗi một ngày đều là không biết, hướng tới mộng tưởng người mới sẽ không ngừng phóng tới đại hải a. Marco đang nói, đột nhiên từ rào chắn bên trên nhảy xuống, ánh mắt ngưng trọng, nhìn hướng chân trời đoàn kia xí bạch ánh sáng. Cái đó là, Zozu cũng theo hắn ánh mắt nhìn, ánh mắt có chút mê mang. Cái này bạch quang giống như ở đâu gặp qua? Ngươi đương nhiên gặp qua. Bởi vì, đây là Kaido Long Tức. Marco thở sâu, không để ý Zozu ngạc nhiên. Cấp tốc nhảy đến cánh buồm bên trên. Ở trên cao nhìn xuống hô to nói. Băng hải tặc dâu trắng người. Cấp tốc tản ra, không muốn đều tập hợp một chỗ. Không là năng lực người người. Tranh thủ thời gian đều nhảy xuống biển. Chiến trường không khỏi nghẹn ngào. Có hải tặc không cam lòng hô to nói. Marco đội trưởng, đây là vì cái gì? Rõ ràng rất nhanh liền có thể đem bọn hắn xử lý. Không có thời gian giải thích. Đều nghe ta, nhờ vào Marco tại băng hải tặc dâu trắng cực cao danh vọng. Những này hải tặc tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là biết nghe lời phải từng cái hướng hải lý nhảy xuống. Đã bị buộc đến tuyệt cảnh ba cái siêu tân tinh hải tặc đoàn thì là không dám tin. Đây là, lật bàn, đỉnh lấy Mohican kiểu tóc thuyền hải tặc dài cất tiếng cười to. Băng hải tặc dâu trắng người cũng liền loại trình độ này. Xem ra, chúng ta, ngu ngốc, đứng tại khác trên một con thuyền siêu tân tinh lạnh giọng nói. Phàm là có chút não tử người đều có thể nhìn ra. Bọn họ ở vào ưu thế tuyệt đối, từ bỏ khổng lồ như vậy ưu thế chạy trốn, nhất định là có chúng ta không biết sự tình phát sinh. Cái gì? Người hỗn đản này, Mohican thuyền hải tặc mở to mắt thần đột nhiên ngốc trệ. Nhìn về phía này bỏ ra xí bạch quang trụ, thậm chí ngay cả tránh né đều quên. Oanh, thuyền hải tặc trực tiếp khí hóa. Liền cặn bã đều không có thể còn lại một điểm. Thấy tình thế không ổn nhảy đến trong biển siêu tân tinh ló đầu ra đến. Nhìn thấy trước mắt một màn cũng là thần sắc ngốc trệ. Cái này đến là thế nào? Long, là Kaido, là cùng lão cha một cái cấp bậc bách thú Kaido a. Nghe được phụ cận băng hải tặc dâu trắng thuyền viên gọi. Siêu tân tinh ngẩng đầu nhìn lại. Nhịn không được bạo nói tục. Làm, cái này em mờ đến là quái vật gì? Băng hải tặc, dâu trắng hải tặc không khỏi quăng tới thương hại ánh mắt. Liền mảnh đều không thăm dò. Liền dám tới khiêu chiến tân thế giới bá chủ. Các người cũng thật sự là có gan lớn. Cái này cự long cũng là cùng lão cha một cái cấp bậc băng hải tặc bách thú thuyền trưởng bách thú. Kaido, nói. Hắn lại có chút buồn bực. Bách thú Kaido vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại là tìm đến lão cha bị đánh sao? Lần này, đến phiên Siêu Tân Tinh mở miệng chào phúng. Không nhìn thấy này sư thiếu sao? Liền Thánh Thương Longinus cũng không biết. Các người cũng chưa chắc so ta tốt hơn chỗ nào. Lời tuy như thế, nhưng nhìn đến trên bầu trời lui tới truy đuổi thời gian chiến tranh, hắn vẫn là nhịn không được tâm thần lắc lư. Đây mới thực sự là tân thế giới sao? Thuộc về cường giả thế giới. Trên bầu trời, chính là từ nước Wano một đường đánh tới tân thế giới trung gian bộ phận Longinus cùng Kaido. Đừng hòng trốn a, tiểu quỷ. Kaido gào thét lại là một đạo nóng hơi thở phun ra. Thế nào, muốn đuổi theo ta đến bản bộ đi? Longinus quay đầu nhất quyền đem nóng hơi thở đánh nát. Ngươi cho rằng lão tử không dám sao? Giống, khục khục, cự long miệng rộng mở ra. Chỉ là phun ra ngoài một thanh khói đặc. Hiển nhiên, từ nước Wano một đường phun đến nơi đây, hắn cũng kém không nhiều bị ép khô. Tinh chỉ long vong, thừa dịp Kaido ngạc nhiên trong nháy mắt, Longinus một cái thiết quyền nện đến cự long xương sọ cũng hơi lõm. Cút xuống cho ta đi. Phía dưới hải vực, Longinus bẻ vụn cái kia đạo nóng hơi thở hóa thành hỏa vũ nhao nhao rơi xuống. Phải biết, đây chính là gần như dung nham nhiệt độ. Cho dù là tân thế giới hải tặc, cũng không có nhiều người có thể bình yên vô sự đón lấy. Đáng giận, hai tên khốn kiếp kia đến đang làm gì? Kim Cương Zozu nộ hống đồng thời cũng không khỏi có chút khẩn trương. Lão cha không tại, bọn họ nơi này không ai có thể cản đến dưới loại này đẳng cấp quái vật. Lại là Longinus, Marco rung động trong lòng đồng thời, cũng là không khỏi khóe mắt cuồng loạn nói. Wando khi đó là hắn, Biemom khi đó cũng là hắn, hiện tại chọc Kaido lại là hắn. Làm sao cảm giác địa phương nào đều có hắn? Zozu cũng là giật mình, liền vội vàng hỏi, vậy có phải hay không lần tiếp theo liền đến phiên tóc đỏ cùng chúng ta? Ai biết, Marco một bên dùng lại sinh chi viêm cấp trị liệu, một bên trầm giọng nói, gia hỏa này gây chuyện về gây chuyện, thực lực là thật mạnh, hắn cùng Biemom chiến đấu thế nào ta không biết. Nhưng bằng vào mượn bẻ vụn nóng hơi thở một quyền kia liền. Lam, nhìn lấy đột nhiên hướng bọn họ rơi đến cự long, mà lấy Marco tâm tính cũng không khỏi bảo câu nói tục. Kaido bị đánh xuống, ta băng hải tặc dâu trắng thành viên đầu tiên là không dám tin giống to. Sau đó mới bỏ mạng đồng dạng hướng biển kín đáo đi tới. Làm được chứng kiến lão cha cùng Kaido chiến đấu người. Bọn họ tự nhiên biết, đầu này cự long khởi sướng điên đến hội đáng sợ đến cỡ nào. Cũng chính vì vậy, bọn họ tại nhìn thấy cự long bị đánh xuống lúc mới có thể càng phát giác thật không thể tin. Cái kia Longinus, hắn thực lực đến là mạnh bao nhiêu? Lơ lửng ở trong biển Siêu Tân Tinh cũng là toàn thân lắc một cái. Âm thầm may mắn. Còn tốt tiến quân đại hải trình thời cơ chí tránh đi tên biến thái này trấn thủ hải vực. Nếu không, ta hiện tại đã sớm đang ăn cơm tù. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi vì những cái kia còn tại đại hải trình nửa trước đoạn hải tặc mặc niệm. Dạng này quái vật vậy mà thường xuyên trấn thủ tại nhạc viên. Thật sự là thái phạm quy. Ta ngăn trở hắn, Zozu, nhanh lên thông chi lão cha. Marco gào thét lớn từ trên thuyền nhảy lên, hóa thành bất tử điểu, muốn đem hạ xuống cự long trực tiếp đụng bay. Hắn biết rõ Kaido năng lực phá hoại, cho dù là trong lúc lơ đãng cuồng bạo, đều không phải là những phổ thông đó hải tặc có thể tiếp nhận. Nhất định phải ở giữa không trung để cự long thay đổi rơi phương hướng mới được. Có lẽ là bị Longinus chính giữa xương sọ nguyên nhân. Kaido thẳng đến cách mặt biển 100 mét độ cao mới từ hỗn loạn bên trong thanh tỉnh. Đáng giận tiểu quỷ, ngươi cho rằng lão tử, cự long ngừng hạ xuống xu thế. Chính cuồng bạo giống giận, đột nhiên phát giác hắn chính phía dưới có một đầu thiêu đốt đại điểu chính xấu hổ ngẩn người. Một long nhất chim, một cái đầu hướng xuống, một cái đầu hướng lên trên, mắt lớn chừng mắt nhỏ cứng lại ở đó. Sau một lát, cự lộc huy động móng vuốt, lão đầu râu bạc thủ hạ Marco, chỉ bằng ngươi cũng muốn để ý tới lão tử sự tình. Marco còn đến không kịp giải thích, liền bị nhất chảo đánh bay, như là như đạn pháo trực tiếp đập trúng thân tàu. Sau đó một đường từ bong thuyền xuyên qua đến bộ, cũng may cự long không có tiếp tục nữa ý tứ. Hất đầu một cái, lại nổi giận gầm lên một tiếng hướng bầu trời bay qua. Marco ánh mắt đờ đẫn nằm tại thuyền, tự lẩm bẩm, liền biết gặp gỡ tên kia không có chuyện tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.